Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vệ Anh ăn vạ, lại lấy hai túi nước khác đang được đặt ở một bên, làm lạnh dán vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Chồng, anh thấy tập san hôm nay của trường rồi sao? Ừm. Anh định làm như thế nào? Bối bối, nếu như mà anh không có trong học viện, em cũng phải ngoan, biết không? Kim Bảo Bối chợt ngồi dậy. Chồng, anh phải đi đâu? Anh muốn xin điều đi quản lý học viện, sau đó sẽ nhờ nhà trường giải thích giúp chúng ta. Anh muốn để em ở lại một mình. Cô buồn bã lên án. Nếu như em chỉ đơn thuần là người nhà họ Tần thì cũng chẳng có gì không ổn. Nhưng mà nếu như thêm cái thân phận vợ của giáo sư, em sẽ không được tự nhiên. Không phải ai cũng biết em không có đặc quyền. Ánh mắt người khác nhìn em luôn rất khó khách quan. Đến hiện tại, thành tích của em đều là tự em cố gắng có được. Chẳng lẽ em hy vọng người khác nói em dựa vào anh che chở hay sao? Em mới không sao cả. Dù sao em vốn không thích học. Bối bối. Hai, anh thật sự cảm giác mình nên đi xin quản lý học viện, bởi vì anh tuyệt đối không có cách đối phó với sự ăn vạ của Kim Bảo Bối. Hơn nữa, chồng, anh nhẫn tâm bỏ em lại và bảo Bảo ở học viện tự sinh tự diệt hay sao? Mẹ con chúng em thật đáng thương, từ nay về sau không có chỗ nương tựa rồi. Ồ ồ. Cô chôn khuôn mặt nhỏ nhắn ở trên bụng chồng, bà phải run rẩy. Cô nói gì? Bảo Bảo tự mình đi học, không biết có phiền toái hay không? Có lẽ em nên đi thỉnh giáo đàn chị. Hai, thôi, đàn chị người ta có thể làm được. Nói thí dụ như một mình mang bụng to đi học, một mình mang bụng bự đi ăn cơm, em cũng có thể làm được chứ. Cô lặng lẽ phóng tầm mắt đến một nơi xa. Tần Bích Vũ xao động. Anh không ngờ cô vợ nhỏ có thể nói đúng tầm tư của anh. Kim Bảo Bối lại làm ổ trong lòng anh, cầm tay anh đặt lên bụng mình. Hôm nay em xin phép nghỉ để bạn học đưa đến khoa phụ sản khám. Bác sĩ nói chúng ta đã có tiểu Bảo Bối 2 tháng. Cô cố ý không để ý tới nét mặt hoảng sợ đến ngẩn xác của chồng. Cô lên bờ vai của anh nói. Em biết rõ em sẽ gây phiền toái cho anh. Thật ra thì nếu có thể, em cũng không muốn ở nhà chờ anh. Em rất thích đi học và tan học chung với anh. Chỉ là vì Bảo Bảo, em nghĩ em nên tạm thời nghỉ học ở nhà chờ sinh. Anh nói có được hay không? Tần Bích Vũ thật không dám tin. Vợ của anh đã có một thân thể nhỏ nhỏ trong cơ thể. Đã có một sinh mệnh khác. Tại sao có thể đây? Cô còn mảnh mai như vậy, trẻ tuổi như thế. Anh gần như bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Bối bối, em cảm thấy ở nơi nào không thoải mái hay không? Mới vừa rồi chúng ta không đi quá nhanh chứ. Bây giờ em cảm thấy như thế nào? Dấu tay trên mặt em có ảnh hưởng tới thai nhi hay không? Bác sĩ có nói cần chú ý cái gì hay không? Tần Bích Vũ càng nghĩ càng không đúng, ôm vợ đứng dậy, đặt cô ở trên giường. Anh đi tìm A Kiệt tới giúp em, cẩn thận một chút, em hãy ngoan ngoãn. Anh hoảng hốt tông cửa xông ra ngoài. Kim Bảo Bối cười hì ngồi ở trên giường, hai chân nhỏ đặt ở trên giường lắc qua lắc lại. Bảo Bảo, bà con rất dễ dàng khẩn trương, con phải ngoan một chút. Nếu không chờ con sinh ra, mẹ nói ba đánh đòn con. Vị trí của Bảo Bối quan trọng nhất trong lòng chồng, cô không muốn nhường cho ai. Thì ra là, giáo sư Tần khó trị lạ phiền toái, là một nô lệ của vợ. Và Kim Bảo Bối hôn nhau bị đưa ra ánh sáng không bao lâu. Trường hợp liền lên tiếng giải thích. Vợ chồng nhà người ta hôn, nhiệt tình chụp làm gì đây? Tập san của trường cũng sẽ bị xử lý sạch sẽ. Bọn họ tuyên bố là do người có tầm cờ nhét vào trong hộp thư đóng góp của xã đoàn. Nếu đã công khai cũng không cần trốn tránh. Vì vậy trong sân trường có thể nhìn thấy bóng dáng của giáo sư Tần và cô vợ nhỏ xa vào với nhau. Kim Bảo Bối quyết định hết học kỳ này mới xin tạm nghỉ. Hơn nữa lúc cô không có lớp đã bắt đầu tham gia những lớp học về mẹ và bé. Cái nuôi dưỡng em bé thật tốt, các chương trình học khác. Tần Bích Vũ thật ra không phải là người thích khoe khoang, nhưng tin tức Kim Bảo Bối mang thai khiến cho anh bất chấp tất cả. Nơi vợ đi học nếu như hơi xa một chút, giáo sư Tần nhất định sẽ tự mình đưa đón. Trời nắng giáo sư Tần che dù, trời mưa có thể chạy xe vào anh tự mở cửa xe. Giống như nếu cô vợ nhỏ của anh bị một giọt mưa bắn vào thì sẽ tan chảy. Việc hai người đi chung cũng chẳng có gì để nói, chỉ là trước khi bọn họ công khai quan hệ, lúc hai người ở chung một chỗ vẫn sẽ có một ít người khác nhìn sẽ che miệng cười trộm. Nhưng hai người hình như cũng đã có một thói quen nhỏ. Nói ví dụ như Kim Bảo Bối chân ngắn, giáo sư Tần luôn luôn ngẩng đầu sải bước, nhưng một khi sát tay cô vợ nhỏ thì biến thành ốc sên. Nói ví dụ như Kim Bảo Bối có vóc người hơi thấp, lâu nói chuyện vui vẻ hoàn toàn dính vào nhau. Nếu không cũng bởi vì quá xấu hổ mà giống như con mèo nhỏ kêu mèo mèo. Mà trong mắt học sinh, khuôn mặt giáo sư Tần hoàn toàn sẽ dần thay đổi. Truyền chú lại dịu dàng nghe vợ nói chuyện. Lúc nghe đến mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net